Ngự Thiên Tà Thần, chương 37, Hương Diễm Kinh Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần không biết mình đi bao lâu, bỗng nhiên trong lòng run lên, vô ý thức quay đầu nhìn một chút, lại ngạc nhiên phát hiện sau lưng mình chính là một mặt vách đá dựng đứng lúc đến đường nhỏ đã không thấy, thật giống như lúc trước cái kia một đoạn đường chính là đang nằm mơ. Ấn chính là tâm trí kiên nghị người, tự nhiên có thể đầy đủ khẳng định chính mình không phải trong mộng. Mà lại cái kia một đầu ven đường đạp lên cảm giác là chân thật như vậy. Tùng bay rơi trên mặt đất, lá khô bị giày dẫm lên, tiếng xào xạc còn tại bên tai tiếng vọng. Bảo vật trốn địa phương xác thực không tầm thường, a tầm bảo thiên hành. Tàn khuyết, lúc này cũng đã đình chỉ, như vậy bảo vật thì ở phụ cận đây. Trang Dịch Thần thần sắc biến đến nghiêm túc lên, nghiêm túc đánh giá bốn phía, nơi đây chính là một chỗ đầm nước cao không lường được, trên vách đá dựng đứng mới, chín đầu thủy long như ngân hà rơi xuống, thanh âm ù ù cực kỳ vang dội. Mới hắn cũng không nghe thấy cái này tiếng nước chảy, thế nhưng là tinh thần chuyên chú về sau liền nghe được. Hai đời cùng nhau đều không có gặp phải dạng này sự tình, Trang Dịch Thần thở dài một hơi, liền hướng đầm nước đi đến. Bởi vì hắn phát hiện nơi này trừ tứ phía vách đá dựng đứng cùng trung gian đầm nước bên ngoài, liền lại cũng không nhìn thấy một đầu có thể ra ngoài đường. Nếu như hắn tu vi đạt tới vũ tiến sĩ đằng sau vũ sư, vũ hào hoặc là vũ nho, như vậy thì có thể bằng vào một bước lên mây cùng đạp không đuổi sóng năng lực từ bên trên đột phá. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nhìn xem đến tột cùng là dạng gì tình huống. Một trận nhẹ nhàng tiếng ca bỗng nhiên theo đầm nước phương hướng bay tới, cực kỳ rung động lòng người, liền xem như Trang Dịch Thần dạng này làm người hai đời, ý chí kiên định người cũng không khỏi có một lát thất thần. Có nữ tử tại trong đầm nước. Sẽ không nói nàng cũng là bảo vật A cấp 6 vũ kỹ tìm kiếm được nữ tử có phải hay không mỹ đến thiên tiên. Thật chẳng lẽ muốn ta kiếm một nữ nhân trở về. Trang Dịch Thần trong đầu suy nghĩ lóe lên, đột nhiên lại là đánh cái giật mình. Trang Dịch Thần dừng bước lại, sắc mặt biến đổi vô định. Bản thân tiến vào nơi đây thì có thể xưng quỷ dị, lại gặp phải như thế sự tình, liền xem như hắn tâm trí kiên nghị lúc này cũng cảm giác được nặng nề như núi áp lực đập vào mặt. Bất quá cũng là phút chốc thời gian, hắn liền tiếp tục bước chân, thẳng tiến không lùi. Sau lưng đã không đường, chỉ có đầm nước này có lẽ mới có đường ra duy nhất. Mặc kệ phía trước là cái gì, hắn đều không có lựa chọn nào khác. Như là không có lựa chọn nào khác còn có cái gì có thể sợ đâu. Đầm nước nhìn như ở trước mắt, trên thực tế Trang Dịch Thần đã đi trăm hơi thở thời gian, mới tới gần ở mép. Tiếng ca đột nhiên ngừng lại, liên đới lấy chín đầu thủy long tiếng ầm ầm cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía vô cùng tĩnh mịch, không có một tia tiếng vang. Trên mặt nước nổi lơ lửng một bộ trắng tinh không tì vết thân thể. Hai ngọn núi yêu kiều, cánh tay cùng bắp đùi tinh tế. Khuôn mặt bên trong đôi mắt đẹp tuy nhiên đóng chặt tuy nhiên lại y nguyên tản mát ra làm cho người kinh diễm mỹ lệ. Đây là một thiếu nữ thân thể, Trang Dịch Thần ngưng thần lắng nghe tựa hồ có thể nghe được nàng như có như không tiếng hít thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong hoàn cảnh như vậy, như thế hương diễm rung động lòng người thiếu nữ thân thể mềm mại cho Trang Dịch Thần mang đến không phải kiều diễm cảm giác mà là một loại kinh dị. Từ phía chính là vách đá dựng đứng, thiếu nữ thân thể mềm mại từ chỗ nào phiêu đãng mà đến. Nàng đến tột cùng là chết vẫn là còn sống, mà đem chính mình đưa vào nơi đây, đến tột cùng là một loại gì dạng lực lượng. Tầm bảo thiên hành đến cùng là chuyện gì xảy ra, tính toán cứu người trước đi. Trong chốc lát Trang Dịch Thần trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ, ngay sau đó hắn liền phù phù một tiếng nhảy đi xuống. Trong đầm nước nước rất rét rất lạnh, hồn khí cấp tốc phân tán đến toàn thân, duy trì lấy một sợi ấm áp. Nếu là người bình thường nhảy đến trong đầm nước này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng hôn mê. Hắn rất nhanh tới gần thiếu nữ thân thể mềm mại, một tay cẩn thận vờn quanh ở nàng phần eo, sau đó liền cấp tốc hướng bờ đầm bơi đi. Mặc kệ thiếu nữ này lai lịch cỡ nào bất ngờ quỷ dị thế nhưng là Trang Dịch Thần dù sao là tới từ địa cầu, thấy việc nghĩa hăng hái làm dạng này tư duy vẫn là hội tồn tại ở nhiệt huyết nam nhi trong lòng. Cho nên đây là một loại quán tính khô độc lệnh hắn nhảy đi xuống. Cứ việc trong lòng có chút lo sợ bất an, lại như cũ là làm như thế. Hàn đàm nước lạnh nhưng là thiếu nữ thân thể mềm mại lại ôn nhuận vô cùng, thật giống như ngọc ấm kéo vào trong ngực mười phần thư sướng. Mà lại, một loại làm cho người ngây ngất mỹ diệu mùi thơm cơ thể tràn ngập tại mũi thở ở giữa, Trang Dịch Thần mặt xuất hiện một trận ửng hồng. Thiếu nữ thân thể mềm mại có thể xưng hoàn mỹ, đủ để khiến người sinh ra to lớn xúc động cảm giác. Riêng là khoảng cách gần xem chừng thời điểm, Trang Dịch Thần trái tim cũng bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Thiếu nữ thân thể mềm mại bỗng nhiên ở trước mắt huyễn hóa ra vô số tuyệt vời, thướt tha, diệu dụng nảy sinh. Lúc trước cái kia nhẹ nhàng tiếng ca bỗng nhiên tại trong đầu than nhẹ cạn hát, Trang Dịch Thần hô hấp biến đến gấp rút vô cùng, hắn bỗng nhiên cúi đầu hướng thiếu nữ thân thể mềm mại nhìn lại, cự ly này yêu kiều hai ngọn núi cũng bất quá là dài bằng bàn tay khoảng cách. Bất quá bây giờ hắn càng đến gần nữ tử này, càng cảm giác có cỗ dày đặc sát khí, nồng đậm vô cùng, giống như lợi kiếm một dạng. Cách chương.